Chương 594, dung nhập cùng ràng buộc. Thay quần áo xong, Yêu Nguyệt liền cùng cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, hoàn đờ dệ cùng với cha ly ba người xuất phát, dọc theo đường đi hai cái tiểu cô nương là lượn quanh ở Yêu Nguyệt bên người kỳ kỳ cha cha vừa nói, đối với lần này Yêu Nguyệt đại bộ phận đều là gật đầu ứng phó, làm cho bên cạnh cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ nhìn vẻ mặt phiền muộn. Hắn nhưng thật ra cũng muốn xen mồm, chỉ tiếc hoàn đờ dệ cùng cha ly căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Làm cho cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cũng hoài nghi rốt cuộc ai mới là bọn họ ca ca, mị lực của mình thực sự là thấp đến âm phân cổn tò không có thương lượng. Chẳng qua phiền muộn thuộc về phiền muộn, hắn cũng Yêu Nguyệt không có cách, dù sao là muội muội của mình quấn quýt lấy nhân ra, cho nên dọc theo đường đi cái này cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đều là quẳng mặt lại, bản thân dáng dấp chính là ác bộ dạng, hiện tại càng có thể đem tiểu bằng hữu đều dọa cho khóc. May mắn chẳng qua là 600 mét lộ trình, rất nhanh thì đi tới cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ nhà, mới vừa vào cửa liền đã bị cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cái kia kỳ lạ cha cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn hoan nên nhiệt liệt. Ở trong mắt mọi người cái này cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn chính là một lao ngon đồng, hơn nữa tâm tư vô cùng nhảy thoát, thường thường làm ra một ít hành động kinh người, làm cho huynh muội ba người này thế nhưng vô cùng đau đầu, chẳng qua không có cách nào ai bảo vị đại thúc này là bọn hắn cha đây. Trên bàn cơm nhưng thật ra có chút sung sướng, có cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn cái này khôi hài đại thúc coi như muốn an tinh ăn một bữa cơm đều làm không được đến, các loại khôi hài làm quái, mà hoãn đờ dệ cùng cha ly tỉ mỗi hai người còn lại là không ngừng cho Yêu Nguyệt gấp thức ăn, một cái so với một cái nhiệt tình cuối cùng thậm chí là leo so với. Trên thực tế Yêu Nguyệt cũng không phải là rất thích loại này không khí náo nhiệt, cá nhân hắn càng thích thanh tịnh môi trường. Chẳng qua muốn đến sau này mình thiếu không nên cùng cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cả nhà bọn họ giao tiếp, hơn nữa còn là nhân ra tới cửa mời cho nên cứ tới đây. Đương nhiên, Yêu Nguyệt cũng không phải là muốn ăn được quán đờ dệ làm liệu lý tài tới được, loại này không quan trọng lý do dĩ nhiên không phải. Chẳng qua xem ra sau này thuyết bất đắc Yêu Nguyệt cơm tối sẽ bị cụ rổ xạ kỳ một nhà cấp bao, nói như vậy nhưng thật ra cũng rất tốt, tiết kiệm Yêu Nguyệt tự mình nữa chuẩn bị cơm tối. Với hắn mà nói mỗi ngày một bữa cơm cũng đã đầy đủ. Đúng Nguyệt, ngươi lại Nhật Bản còn có người nhà hoặc là biết thân nhân sao trên bàn cơm, cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn đột nhiên hỏi. Đừng xem vị đại thúc này bình thường khôi hài làm quái, trên thực tế Yêu Nguyệt thế nhưng biết cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn nội tình, trong lòng vẫn luôn là vẫn duy trì một phần cảnh giác, chỉ bất quá cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài thôi. Nếu như có thể mà nói hắn cũng không tính cùng cụ rổ xạ kỳ một nhà đứng ở mặt đối lập. Tối thiểu không phải hiện tại. Mà dừng cụ rồ xạ kỳ ỉ xin hỏi như vậy, Yêu Nguyệt cũng là sửng sở, lập tức lắc đầu, không có. Cha mẹ ngươi đâu cụ rồ xạ kỳ ỉ xin hỏi phụ mẫu chắc là chết đi. Yêu Nguyệt nói rằng, phụ mẫu cái từ này với hắn mà nói thật sự là quá xa xôi, nhìn cụ rồ xạ kỳ ỉ xin còn muốn hỏi. Yêu Nguyệt trực tiếp nói, đại thúc liền không nên hỏi nữa, hôm nay trên đời ta đã vô thân vô cố, liền tự mình một người. Chẳng qua có phụ mẫu lưu lại di sản đã đầy đủ vượt qua trọn đời. Yêu Nguyệt lời nói làm cho trong lòng của tất cả mọi người run lên, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cùng oán đờ dễ, cha ly bọn họ có chút không thể tin nhìn Yêu Nguyệt, tuy là bọn họ cũng đều biết Yêu Nguyệt là một cái có đời sống sống, tuy nhiên lại chỉ coi là độc lập sớm, lại không nghĩ rằng vậy mà không có một người nhà, được cô độc giường nào Nguyệt ca ca oán đờ dễ chỉ cảm giác trong lòng mình nu. Mềm bị hung hăng và chạm vào, nhìn Yêu Nguyệt trong mắt mơ hồ xuất hiện lệ quang. Cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn cũng thật không ngờ Yêu Nguyệt thân thế thật không ngờ, thê thảm, cũng ý thức được bầu không khí có cái gì không đúng, vội vàng nói, về sau tiểu Nguyệt theo chúng ta chính là người một nhà, đem nơi đây cho rằng ngươi thêm là tốt rồi. Chính phải, Nguyệt ca ca, về sau hoãn đờ dệ vĩnh viễn làm cho ngươi liệu lý. Hoãn đờ dệ nắm lấy Yêu Nguyệt thủ, lệ ảo ảo mắt nhìn Yêu Nguyệt nói thật, ta xem bằng không thẳng thắn làm cho ỷ chỉ gỗ ca, cùng Yêu Nguyệt ca, đổi lại một cái đi làm cho ỷ chỉ gỗ ca, dọn ra ngoài ở cha ly lời nói này càng là vô tình, trực tiếp làm cho cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ chợt run lên, kém chút trực tiếp từ trên ghế té xuống. Khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại thực sự rất muốn hỏi một chút cha ly, ngươi thật là ta thân muội muội sao cảm thấy không ổn. Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cảm giác ở tiếp tục như vậy lời nói ước đoán vô thân vô cố người liền thành trường tự mình. Tất cả mọi người là cười ha ha một tiếng, Cú Dồ Sạ Kỳ ỷ Chỉ Gồ cũng không có đem Charlie lời nói để ở trong lòng, hắn cũng biết đó là dùng đến giảm bớt không khí vui đùa, tuy là trải qua một ít khúc chiết, chẳng qua hòa hợp bầu không khí cuối cùng là khôi phục lại. Ai trong lòng thở dài, đối với cái này gia đình nhiệt tình yêu nguyện cũng là có chút cảm động, chẳng qua tự mình cuối cùng là phải ly khai cái thế giới này. Rất nhanh điều tiết hảo tâm tình, ngược lại này đều là sự tình từ nay về sau, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo, tự mình chỉ cần qua hảo cuộc sống bây giờ liền cũng đủ, còn như sự tình từ nay về sau, vậy giao cho tương lai tự mình lo lắng tốt. Chút bất chi bất giác, yêu nguyệt bắt đầu chân chính dung nhập thế giới này, ở cái thế giới này nàng cũng sẽ không là lẻ loi một mình, ràng buộc sản sinh làm cho hắn cùng với thế giới này bắt đầu có một tia liên hệ, làm người hắn tiếp xúc càng ngày càng nhiều, tình cảm càng sâu thời điểm, cái này ràng buộc cũng liền càng kết hợp, đây chính là dung nhập thế giới một cái quá trình. Đương nhiên, ở yêu nguyệt ly khai ngày sẽ đích thân đem những thứ này mình tạo dựng lên ràng buộc toàn bộ chặt đứt, trong đó thống khổ và cảm thụ cũng chỉ có một mình hắn có thể lĩnh hội. Đúng tiểu nguyệt, ta xem ngươi và ỷ chỉ gỗ một kích cỡ tương đương, bằng không các loại tiểu trường thời điểm cùng ỷ chỉ gỗ liền một khu trung học coi là. Cú Dồ Sạ Kỳ ỷ xin bỗng nhiên đề nghị, mặc dù có không xài hết tài sản, bất quá hắn cũng không muốn làm cho yêu nguyệt nhỏ như vậy liền không có việc gì. Cái gì muốn ta cùng cái quái vật này thượng một trường học không được, ta muốn chuyển trường thỉnh thịch, ỷ chỉ gỗ còn chưa nói hết, trực tiếp đã bị Charlie cho một quyền thủ lĩnh làm nằm xuống. Mà đối với Cú Dồ Sạ Kỳ ỷ xin kiến nghị, yêu nguyệt còn lại là suy tính một chút, sau đó gật đầu, được rồi. Cứ như vậy, Cú Dồ Sạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ đã mở ra hắn ngục người giống vệ sinh.